Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phần 118, chương 118 Âu chấp danh lời nói vừa ra. Sư huynh khắc chế không được ho khan một tiếng, chúng ta môn phái không chú ý cái này a, trưởng bối thức hòa giải. Tưởng cấp nhược thương một cái mặt mũi, nhưng mà hắn khóe miệng ý cười ha ha ha dung tiến khí vận. Nhược thương ngó liếc mắt một cái liền biết, sư huynh nội tâm ở cuồng tiếu, sư phụ ở, nhược thương không hảo cùng sư huynh tranh cãi. Hắn lập tức nhìn về phía cái gì đều dám nói đầu sỏ gây tội. Hy vọng Âu chấp danh có thể minh bạch hắn lửa giận. Đáng tiếc, Âu chấp danh không tiếp thu đến lửa giận. Tiếp thu một đống đáng yêu phao phao, cặp kia trong suốt đôi mắt tràn ngập tức giận. Liền cùng khi còn nhỏ phẫn nộ nhìn chằm chằm Âu chấp danh giống nhau giống nhau. Phảng phất thơ ấu tiểu mãnh thú đề phòng mắt tròn xoe tái hiện giang hồ, Âu chấp danh bị hắn như vậy. Giận chừng, đã lâu chưa thấy qua nhược thương tâm ngo ngoe dục dịch đóng vai thành kiều thật sự hảo khó a. Vì cái gì nhất định phải làm cái lạnh nhạt cụ kỹ học thuật nghiên cứu giả. Quả thực tự mình chuốc lấy cực khổ, Âu Hoàng từ bỏ phá lệ mau. Bùa chú không viết, kinh văn không học, đứng lên liền hướng nhược thương chỗ đó đi đến, nếu nhược thương tan tầm. Ta đây cũng không quấy rầy sư phụ, lần sau lại đến, sư phụ không tỏ ý kiến. Một đôi mắt hiểu rõ xem bọn họ, may mắn Âu chấp danh ra mặt dày. Cười liền cùng hai vị trưởng bối từ biệt, lần sau lại đến cọ trà uống, nhược thương một đống nghi hoặc tìm được chính chủ. Không thể ở sư phụ trước mặt thu thập Âu chấp danh. Hắn không ngại về nhà chậm rãi thu thập văn phòng đại môn một quan. Nhược thương trầm giọng chất vấn, ngươi gần nhất tới tìm sư phụ làm cái gì? Âu chấp danh gợi lên cười, ôm quá nhược thương, hôn ở hắn ngạch biên, ăn ta giấm. Nhược thương mày nhăn lại, đem hắn đẩy xa, cẩn thận đánh giá hắn này một thân không phù hợp Âu chấp danh tùy tâm sở dục áo thun quần jean yêu. Thích trang điểm, Âu chấp danh tóc sửa sang lại đến không chút cầu thả. Tế khung mắt kính hơi hơi phản xạ nhu hòa quang mang, xứng với một thân nút bọc miên chất đường trang. Hắn khóe miệng gợi lên cười, cũng chưa ngày thường bừa bãi tản mạn, thoạt nhìn. Giống như là một người khác, nhược thương cảm nhận được nói không nên lời quái dị. Như vậy nhu hòa ôn nhuận trang điểm, căn bản không phải Âu chấp danh yêu thích người này vô luận là thượng tổng nghệ. Vẫn là tiến đoàn phim, quần jean áo thun áo sơ mi ăn mặc tùy tâm sở dục cũng chỉ có xuất nhập đại hình hoạt động hiện trường. Có thể đứng đứng đắn đắn mặc vào tây trang. Tỏ vẻ đối màn ảnh thảm đỏ tôn trọng như vậy có mục đích tính đường trang văn nhã trang phục. Hơn nữa hắn cố ý vui cười hôn môi chơi đùa. Nhược thương sao có thể cảm thấy không thành vấn đề, thành thật trả lời, nhược thương không ăn hắn. Nói sang chuyện khác này bộ, bằng không ta phát huy bua, nói ngươi căn bản không viết kịch bản, thật quá đáng. Thẳng đánh Âu chấp danh đau điểm, Âu chấp danh cái gì nhược điểm đều ở nhược thương trong tay. Hắn không chỉ có không nôn nóng, còn vui vẻ chịu đựng, hắn ha ha cười nói. Ta đương nhiên là vì chuẩn bị quan độ ba kinh văn bùa chú. Mới đến quấy rầy sư phụ, ngươi lại ở đóng phim, không hào ảnh hưởng ngươi. Kịch bản thật sự viết hào, ta thề, ngươi không cần lại kích thích võng hữu. Bằng không, này đàn gia hỏa có thể đem chúng ta Weibo cùng nhau bạo phá internet quần chúng có bao nhiêu ôn nhu. Là có thể có bao nhiêu hung tàn, nếu bọn họ biết Âu chấp danh căn bản không có kịch bản. Lừa bọn họ một mảnh thiệt tình, tuyệt đối sẽ nhảy đến ba trượng cao. Mỗi ngày tiểu luận văn khóc lóc kể lể Âu chấp danh không phải người, Âu chấp danh nói được nghiêm túc. Khí vận cũng không có gạt người, nhược thương liếc nhìn hắn một cái. Là có thể kết luận, hắn xác xác thật thật viết hảo kịch bản, nhưng là... Nhược thương phát ra nam chính nghi ngờ. Nếu viết hảo, vì cái gì không cho ta xem, Âu chấp danh thật sự là ái thảm hắn như vậy mãn hàm đề phòng xem kỹ chính mình biểu tình. Một chút là có thể gợi lên hắn đáy lòng ác thú vị, hắn ôm lấy nhược thương bả vai. Thản nhiên dẫn người về nhà, buổi tối chậm rãi cho ngươi xem, chờ Âu chấp danh chậm rãi giao ra kịch bản nhược thương. chỉ chờ đến Âu Chấp Danh chậm rãi giao ra thân thể, ở Âu Chấp Danh các loại thuần thục bát liêu hà. Cuối cùng biến thành tiểu biệt thắng tân hôn, kịch bản. Cái gì kịch bản, Âu Chấp Danh chỉ dùng ba hoa trích chè một hồi nói bừa. Là có thể lừa dối Nhược Thương một đoạn tựa thật tựa giả quan độ ba. Bởi vì Trương Mân Chiết bị phạm tội đội bắt được, quan độ một mình đi trước đầm rồng hang hồ, quét ngang phạm tội đội, dùng soái khí lại lưu loát đạo thuật thu phục một đám cuồng loạn phân tử. Lấy đức thu phục người khuyên nhủ phạm tội đội tự thú đầu cành. Cứu ra Trương Mân Chiết lúc sau, quan độ đạt được ưu tú thị dân ngợi khen, cùng Trương Mân Chiết cùng nhau dấn thân vào bắt giữ tội phạm vĩ đại sự nghiệp chung. Vì xã hội chủ nghĩa sáng tạo càng thêm tốt đẹp tân tương lai, một đoạn cốt truyện đổi một đoạn phối. Hợp Nhược Thương phối hợp Âu Chấp Danh 4-5 loại tư thế. Nghe xong cốt truyện đều cảm thấy sửng sốt, khiếp sợ đến vô pháp phán đoán cốt truyện này rốt cuộc sao lại thế này, chờ hắn buổi sáng lên đi chợ. Đóng phim trên đường, còn ở nghiêm túc tự hỏi, hắn có phải hay không bị Âu Chấp Danh lừa? Có phải hay không bị lừa dối? Cốt truyện này thật là quan tam độ sao? Thả ra đi người xem có thể hay không tại chỗ ngâm nga chủ nghĩa Mác. Cảm thấy Âu Chấp Danh trở thành phía chính phủ quét hắc trừ ác chuyên nghiệp đấu tranh tuyên truyền. Viên, trước kia nghe được Âu Chấp Danh tiếng lòng. Nhược Thương ngại phiền, không thể nghe được Âu Chấp Danh tiếng lòng. Nhược Thương hoài nghi chính mình bị lừa, chẳng sợ trở lại đoàn phim tiếp tục đóng phim. Hắn cũng không có từ bỏ chu tính, như thế nào đối Âu Chấp Danh tiến hành tra tấn bức cung. Nghiêm hình tra tấn, lần sau nhất định không thể bị Âu Chấp Danh ôn nhu lừa. Quyết tâm kiên quyết Nhược Thương, cả người phiếm một cổ tử tàn nhẫn, hắn cầm trong tay lưỡi dao sắc bén tư thế. Đều tràn ngập diễn tập ý vị, hoành phách dựng chém tùy ý tiêu sái. Hiệp sĩ giết địch, đao đao chí mạng, Nhược Thương lưu sướng chém giết. Một người canh giữ cửa ngõ, vạn phu toàn tốt một kính rốt cuộc quay chụp phương thức. Đem hắn túc sát lạnh nhạt hơi thở, bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, loại này sảng khoái đến không cần chụp lại cảnh tượng. Kích thích đến đoàn phim nhân viên công tác kìm nén không được cảm xúc. Thời thời khắc khắc đều tưởng mê đệ thét chói tai, dù sao cũng là đưa cho các tân nhân luyện tập. Phim truyền hình, đạo diễn tân nhân, nhân viên công tác cũng phá lệ nhiều thực tập sinh, kỳ đàm quả thực là nguyên sinh thái tay mới. Phòng luyện tập, kinh nghiệm phong phú các cao thủ, một người xứng cái tiểu trợ lý, đầy đủ phát huy biên học biên làm tác dụng thực tập trợ lý đều là Thái An Hào tiên sinh tự mình. Chọn lựa, boss trực tiếp phỏng vấn, tùy tiện hỏi vài câu liền thông qua, không nghĩ tới. Một đám động tác nhanh nhẹn, ngộ tính không tồi, phụ trợ đến đoàn phim các lão sư phá lệ vừa lòng Thái An công ty quyết định các lão sư không phải. Không thích mang tân nhân, bọn họ chỉ là không thích mang một ít nhân phẩm thấp kém còn gian dối thủ đoạn tân nhân, chịu khổ. Nhọc lĩnh ngộ tính cường trợ thủ, mang ra tới nói không chừng còn có thể mở rộng chính mình đoàn đội. Cớ sao mà không làm, có lẽ chỉ có đạo diễn kêu tạp. Toàn viên nghỉ ngơi chỉnh đốn thời điểm, thực tập trợ lý nhóm mới có thể đủ buông khẩn trương tiếng lòng, trước kia bọn họ ở trên mạng. Nghe qua Nhược Thương vô số trong bát quái mạc chân chính nhìn thấy bản nhân lúc sau. Mới phát hiện hamster thổi phồng xa không bằng Nhược Thương bản nhân tới lợi hại. Hiệp sĩ bừa bãi giang hồ khí, ở hắn mặt mày thoáng nhìn vừa thu lại trương dương tiêu sái, cố tình còn mang theo một tia ngôn ngữ. Vô pháp nói rõ xuất trần thoát tục chẳng sợ hắn là hiệp. Cũng có tiên dường như linh hoạt kỳ ảo mờ mịt bọn họ đang ở cầm lấy di động. Mặt bên Thu Nhược Thương cùng đồng kỳ đạo diễn Lệ Thường câu thông làm ngoài lề Thu vừa mới bắt đầu. Liền nghe được chung quanh thanh thiển như sóng gợn xôn xao, đó là ai? Nhật miệng đồ bộ phận không có loại này ăn mặc diễn viên đi. Tới thăm ban vẫn là mặt khác phim trường. Âu Hoàng A Thảo, suy đoán hoang mang thanh âm chợt kịch liệt một tiếng Âu Hoàng đem nhạt nhẽo sóng gợn đầy thành. Sóng to gió lớn, nháy mắt truyền khắp toàn bộ đoàn phim. Âu Chấp Danh xuất hiện ở bất luận cái gì có nhược thương địa phương đều không hiếm lạ, nhưng là hiếm lạ chính là, bọn họ cư nhiên không có trước tiên nhận ra tới. Đây là Âu Chấp Danh. Hắn không có mang kính dâm che đậy kia trương tuấn lãng mạt. Đôi mắt xấu ở mỏng quang hơi lóe thấu kính mặt sau. Thế nhưng thâm thúy đến làm người nín thở, hắn một thân khí chất ôn tồn lễ độ. Phong độ nhẹ nhàng, cùng bọn họ cảm nhận kiệt ngạo khó thuần bá đạo lạnh nhạt Âu Hoàng bệ hạ hoàn toàn bất đồng tình. Yêu làm người thay đổi, nói nghe xong vô số lần. Rốt cuộc gặp được ví dụ thực tế, bọn họ này đàn tin vỉa hè thực tập sinh. Tận mắt nhìn thấy đến Âu Hoàng đi đến nhược thương trước mặt. Lộ ra một cái ôn nhu thâm tình tươi cười. Thiếu chút nữa khó nén kích động thét chói tai ra tiếng. May mắn, chức nghiệp đạo đức khiến người bình tĩnh, cũng liền nương chụp ngoài lề công sự. Không dấu vết hoàn chỉnh thu nhận sử dụng Âu Hoàng cùng nhược thương chạm mặt toàn quá trình, sau đó. Vì tay một phát, chính là group chat một chuỗi nói năng lộn xộn kêu gọi. Âu Chấp Danh, Âu Chấp Danh, Âu Chấp Danh. Lặn xuống nước đàn hữu bị một đoạn ngoài lề tạc ra tới, điểm đánh truyền phát tin. Hoài nghi nhân sinh, chỉ cần mười mấy giây. Không, này tuyệt không phải ta nhận thức Âu Chấp Danh. Âu Chấp Danh thăm ban tin tức như mưa rào đột kích. Nhanh chóng cùng với ngoài lề phủ kín Douyin Weibo diễn đàn group chat trong khoảng thời gian ngắn. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy mang mắt kính khí chất yêu nhà Âu Chấp Danh. Ăn mặc một thân phục cổ áo dài chậm rãi nhập kính. Cùng hiệp sĩ nhược thương hoàn mỹ cùng khung, bọn họ một người ôn nhu thâm tình. Một người trừng mắt lạnh nhạt. Quả thực là Âu Hoàng cùng nhược thương nhân tiết trao đổi. Mọi người đều không thể tin được cái kia mỉm cười cùng nhược thương nói nhỏ ra hòa. Là bọn họ cao lãnh quyến cuồng Âu Chấp Danh. Ai, này ai, má ơi, đây là cái gì tình yêu play? Bọn họ chơi nhân vật sắm vai trò chơi nhỏ sao? Ta như vậy một cái đỉnh thiên lập địa đại thẳng nam. Thế nhưng có thể từ bọn họ chạm mặt nhìn ra tính cách trao đổi phu phu tình thú. Ta ô uế, ta vô, Âu Chấp Danh diễn quá như vậy nhiều năm điện ảnh. Kinh điển nhân vật có thể gom đủ một bộ cổ kim kỳ nam tử bách khoa toàn thư, nhưng là trong đời sống. Hiện thực, Âu Chấp Danh có bao nhiêu lạnh nhạt tiêu sái. Cả nước nhân dân đều biết nhưng mà hiện tại, một đoạn thăm ban ngoài lề. Có mắt người đều nhìn ra được tới, nhà bọn họ thời khắc phát động huyền học công kích Âu Hoàng bệ hạ. Hoàn hoàn toàn toàn thay đổi tính tình, cả người yêu nhã tự giữ. Thập phần nhập diễn, căn bản không giống Âu Chấp Danh. Internet đem ngoài lề lăn qua lộn lại. Chụp hình phân tích không chờ trinh thám từ một thân áo dài văn nhân khí chất cân nhắc ra điểm nhi. Hương vị, lại thấy Âu Chấp Danh thăm ban lộ thấu ảnh chụp. Cấp ra một bộ hoàn toàn mới tạo hình. Lúc này đây, Âu Hoàng xuyên chính là cân vạt miên ma hán phục, cổ áo cấm dục thủ sẵn, tuy rằng hắn không có mang lên mắt kính. Nhưng là kiểu tóc quá mức quy quy củ củ, từ trong ra ngoài đều là văn nhân hơi thở, đồng dạng nho nhã ôn nhu, còn có chút quân tử như ngọc ảo giác nếu không phải gương mặt kia không thay đổi. Bọn họ đều phải hoài nghi nhược thương bên người xuất hiện cường hữu lực tiểu tam Âu Hoàng làm sao? Vậy, đột nhiên cùng nhược thương chơi đổi trang play. Nói không chừng là bởi vì nhược thương đối hắn nói. Cái nào văn nhã bại hoại soái khí anh Tuấn, kích thích đến Âu Hoàng tranh cường háo thắng tâm. Cho nên, việc tư, không chậm trễ quan độ ba là được người xem loại này sinh vật. Tuyệt đối là toàn thế giới tốt nhất thu mua quần thể, liền tính nội tình tin nóng Âu Chấp Danh là cái đổi trang cuồng ma, có được không thể cho ai biết đam mê, bọn họ cũng sẽ nhân từ ám chỉ Âu Hoàng lấy ra điểm nhi thành ý. Thu mua nhân tâm, quan độ bắt đầu quay đương trường mất trí nhớ. Quan độ chiếu phim hỗ trợ tẩy mà, nếu là lại đưa điểm nhi cái gì buổi biểu diễn chuyên đề xem ảnh. Phiếu. Bọn họ còn có thể phụ ra ngàn tự cầu vồng thí. Bởi vì người xem phản hồi phá lệ khoan dung rộng lượng. Còn thuận thế khích lệ Âu Chấp Danh nhan giá trị nhất lưu. Lùi vòng chưa băng, phẳng phất gián tiếp cổ vũ Âu Hoàng đổi trang play kiêu ngạo khí thế chơi xong. áo dài cân vạt, khai trời áo cổ đứng vê lãnh. Mỗi một bộ tạo hình chảy ra, đều ly đã từng cao lãnh Âu Hoàng càng ngày càng xa. Trở nên càng ngày càng ấm áp tựa như ấm nam vờn quanh Nhược Thương, người xem nhìn. Không biết vì cái gì cảm thấy phía sau lưng một cái giật mình. Cảm nhận được Âu Hoàng khủng bố như vậy, kỹ thuật diễn nhất lưu, quả thực như là bị hồn xuyên, quan độ ba chủ bị. Mời, theo Nhược Thương kỳ đàm quay chụp tiến độ, tất nhiên có tự tiến hành, trên mạng các loại định giác diễn viên tin nóng ùn ùn không dứt. Duy độc không ai đứng ra nói, Nga, quan tam độ muốn diễn chính là một cái như vậy chuyện xưa, bởi vì lần này bảo mật quy cách tương đương cao cho dù là toàn dân đại chúng hướng hệ liệt điện ảnh. Cũng vô pháp truyền lại ra một chút ít cùng cốt truyện tương quan nội dung, vây xem quần chúng duy nhất biết đến chính là Trương Mân chết nửa hạ tuyến trạng thái. Diễn viên có nam có nữ có già có trẻ. Tuy rằng định rồi nhân vật, xuất diễn còn không có gõ định thoạt nhìn như là kịch bản tuyệt mật. Lại như là Âu chấp danh không có lời ý kiến hay, nhưng mà trên mạng một soát. Hôm nay Âu Hoàng ăn mặc một thân vê lạnh áo lông lại trang tục nam. Bọn họ lập tức cảm thấy khẳng định là kịch bản tuyệt mật. Không cần lo lắng, Nhược Thương quay chụp kỳ đàm trong lúc. Âu Hoàng đều có rảnh chơi đổi trang play. Người xem tâm tình đều trở nên vững vàng bình tĩnh, may mắn Nhược Thương ở kỳ đàm xuất diễn. Không có nhiều như vậy, ước chừng 2 tháng. Hắn liền kết thúc toàn bộ xuất diễn. Thành công tiến vào quan độ 3 quay chụp hiện trường, quan độ 3 có thể nói là một đám thục. Gương mặt lần thứ 2 chạm mặt Âu chấp danh tự mình hợp tác rồi nhiều năm đoàn đội. Đâu vào đấy chuẩn bị cảnh tượng. Nửa cái tự đều không có tiết lộ đi ra ngoài, bởi vì ở bọn họ ký xuống hợp đồng thời khắc đó. Liền thu được Âu thức tuyệt mật yêu cầu, sau đó. Chờ đến chân chính khởi động máy thời điểm, tham dự quay chụp các diễn viên, mới bắt được hoàn chỉnh kịch bản, quan độ 3 kịch bản viễn siêu bọn họ tưởng tượng, này bộ ổn định. Chọc chúng người xem yêu thích hệ liệt điện ảnh, ở đệ tam bộ xuất hiện ngoài dự đoán mọi người bạo điểm, quan độ. Làm một cái đạo sĩ, thế nhưng là có hoa hoa thân, nếu chỉ là như vậy. Nhất định muốn xuất hiện một vị mỹ lệ ngự tỳ, cùng quan đạo trưởng ở tu thân dưỡng tính. Cảm tình gút mắt chi gian tả hữu bồi hồi, nhưng Âu chấp danh càng không, bởi vì hoa hoa thân đối tượng. Là nam nhân, một cái nghiên cứu đạo giáo học thuật trầm mặc nội liễm nghiên cứu viên. Đại học tiến sĩ đạo sư, kiêm tu tâm lý học. Cục cảnh sát hung án tổ chuyên nghiệp cố vấn, nghiêm cần. Cấm dục, cố chấp, hắn cùng quan độ đang tìm kiếm Trương Mân chết trong quá trình. Từ khác nhau đến hợp tác, cuối cùng thần phục ở quan độ nhân cách mị lực hạ. Sau đó, còn xen kẽ quan đạo trưởng không muốn người biết thơ ấu, chỉ là đọc kịch bản mà thôi. Đều làm đại gia muốn WTFO chấp danh nhất quán xoay ngược lại. Bí mật mang theo ngoài dự đoán tiết lộ phân tích, đem một đoạn không có Trương Mân chết xuất diễn, bố trí được ngay chương kích thích chỉ là nhìn xem lời kịch đối bạch. Các diễn viên trước mắt đều có hình ảnh, làm bọn hắn thập phần muốn nhìn ôn nhu nội liễm thành kiều. Tiến sĩ, bị quan đạo trưởng kinh diễm đến bình tĩnh mặt nạ vỡ vụn cảnh tượng. Đại gia phủng kịch bản, tầm mắt không ngừng đảo qua Nhược Thương, loại này điện ảnh nhân vật. Cùng một người khác thân mật khăng khít tiết mục, Âu chấp danh cư nhiên cũng bỏ được. Diễn viên người được chọn đều là Âu chấp danh một người định, bọn họ tụ tập ở hiện trường. Đều còn không biết vị này tạm thời thay thế được Trương Mân chết nam số 2 địa vị. Cùng quan đạo trưởng trời xui đất khiến có hiểu lầm nhân duyên thành tiến sĩ rốt cuộc là ai tuy. Rằng không phải chân thật hôn ước, Âu Hoàng dám như vậy giả thiết. Quả thực giống cùng Nhược Thương nháo mâu thuẫn dường như, tin nóng đi ra ngoài tuyệt đối sẽ làm toàn võng tạc nứt. Nhược Thương nhìn thấy kịch bản về thành. Kiều định nghĩa, một cái, mỉm cười, ôn nhu, làm tiêu chí tính động tác biểu tình tiến sĩ, thấy thế nào như thế nào giống. Trong khoảng thời gian này thân khoác ôn nhu yêu nhã biểu hiện giả dối Âu chấp danh, hắn híp lại mắt. Ở phim trường nhìn thẳng Âu chấp danh chờ một câu giải thích Âu chấp danh hồi hắn một cái ôn tồn lễ. Độ tươi cười. cười đối mọi người nói. Bắt đầu quay phía trước. Trước nói tam điểm đệ nhất, sở hữu cốt truyện bảo mật. Chiếu phim phía trước không cho phép chảy ra bất luận cái gì chụp lén. Ngoài lề cùng tin nóng, đệ nhị, toàn bộ hành trình phong bế thức quay chụp. Nghỉ ngơi ta định, ta sẽ bằng cao quy cách yêu cầu. Lặp lại chụp lại, thẳng đến ta vừa lòng, nghiêm khắc yêu cầu. Tựa như Âu Chấp Danh lúc ban đầu đặt chân điện ảnh vòng khi. Yêu cầu kín không kẽ hở, toàn thể nhân viên đều cảm thấy. A Âu Hoàng lại trở về ngang ngược hình thức. Ai dám để lộ bí mật, ai là có thể nhìn thấy huyền học tiên phong bắp lên đỉnh đầu lấp lánh sáng lên, tuy rằng đây là trên hợp đồng đều viết quá nội dung, nhưng là bọn họ đối đệ tam điều tràn ngập thấp thỏm, nội dung bảo mật. Nghiêm khắc yêu cầu, trừ cái này ra, không có viết nhập hợp đồng đệ tam điều tất nhiên là trọng trung chi trọng làm đến ở đây thành viên. Khẩn trương vô cùng. Kiên nhẫn chờ đợi Âu Hoàng ra lệnh quan độ thế giới. Âu Hoàng bổn hoàng, hắn chính là khống chế chỉnh bộ điện ảnh đại boss. Hết thảy ăn bài bố cục, đều ở kế hoạch của hắn bên trong. Âu Chấp Danh vừa lòng đại gia không có dị nghị. Tươi cười thâm thuy nói, đệ tam, ta chính là Thành Kiều tiến sĩ đóng vai giả. Hy vọng kế tiếp thời gian, cùng đại gia hợp tác vui sướng, hắn nói đến ôn nhu. Hiện trường lại lập tức kinh khởi một bãi âu lộ. Âu đạo ngươi muốn xuất hiện trùng lập giang hồ. Ta thiên, này tin tức thả ra đi không đem huê bua lộng tê liệt. Khó trách tuyệt mật, ta còn tưởng rằng Nhược Thương muốn nữ trang. Này so Nhược Thương nữ trang còn kính bạo. Âu Chấp Danh một lần nữa rời núi. Cùng Nhược Thương cùng nhau đóng phim điện ảnh trực tiếp vượt qua bọn họ tin tức tiếp thu cực. Hạn oa oa thân. Âu Chấp Danh, suy nghĩ cẩn thận kịch bản nội dung. Ở đây diễn viên cùng nhân viên công tác đều là một trận da đầu tê dại. Phía sau lưng căng chặt đã tưởng tượng tới rồi điện ảnh chiếu phim thời điểm tinh phong huyết. Vũ, Lâm vào quan độ ba muốn đánh sâu vào sản phẩm trong nước điện ảnh phòng bán vé đỉnh núi đỉnh. Núi cuồng nhiệt bên trong, không có người không nghĩ tham dự một bộ nhất định đại bạo đặc bạo điện. Ảnh huống chi bộ điện ảnh này là Âu Chấp Danh diễn viên chính. Sinh thời, hấp hối kinh ngồi không đủ để hình dung bọn họ kinh ngạc cùng mừng như điên, ai có thể nghĩ đến lấy. Biến quốc nội ảnh đế giải thưởng lui vòng vẫn như cũ là toàn dân người xem Bạch Nguyệt Quang Âu. Chấp Danh, sẽ vì Nhược Thương lại nhập giang hồ. Cũng may mắn là đại gia gặp qua sóng to gió lớn. Đổi thành kinh nghiệm thiếu điểm nhi hợp tác đoàn thể. Sợ là đêm đó liền khắc chế không được để lộ tin tức hiện trường mọi người hỉ khí dương dương. Ức chế không được ý cười cùng hưng phấn, thấy bên người người cười đến sán lạn một ít. Đều phải chi kỷ nhắc nhở. Bảo mật a, nhớ rõ bảo mật, về nhà ngàn vạn không cần cùng lão bà ngươi, lão công, ba mẹ, nam nữ bằng hữu nói lỡ miệng. Tương lai toàn dân cuồng hoan. Trước tiên ở đoàn phim hoan lên, duy độc Nhược Thương làm tạo hình. Gợi lên cười lạnh, à, Âu Chấp Danh, DFY. Hết chương.